Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134, chương 135, Vũ Nhẫn tấm màn rơi xuống. Conan đang khiếp sợ cùng Gen mạnh mẽ đồng thời, nội tâm cũng có chút đau thương. Bất kể nói thế nào, cái này Vũ Nhẫn thôn, nàng cũng xử lý kinh doanh nhiều năm như vậy, ít nhiều gì vẫn có nhiều như vậy cảm tình. Hỏa tạp chí trùng hỏa, nhưng bây giờ nhưng bởi vì Huyền Nhất Quyền, toàn thôn bị hủy, Vũ Nhẫn trong thôn hơn 1000 cái sinh mạng cũng toàn bộ bốc hơi ở trên thế giới này. Đương nhiên, Conan đau thương cũng chỉ kéo dài mấy giây. Mặc dù trong đó có không ít vô tội sinh mạng mất mạng, nhưng có lẽ đối với những người đó mà nói, tử vong ngược lại càng nên giải thoát đi. Conan yên lặng hướng Gen đi tới. Tại đi tới Gen bên người sau, lại ngoan ngoãn đứng tại chỗ. Gen nhận lấy Nagato đưa tới Rinnegan, lấy ra thật sớm lại chuẩn bị xong một cái chứa ân cần săn sóc dịch chai nhỏ. Đem Rinnegan bỏ vào, rồi sau đó cất kín tại một cái quyển trục trong. Làm xong hết thảy các thứ này, Gen lại thấy Conan trong mắt kia nhìn Nagato lo âu ánh mắt. Rất hiển nhiên, Conan tại lo âu Nagato cái này còn nhỏ bạn tốt. Bây giờ người tàn tật, sau này qua người bình thường sinh hoạt sẽ cỡ nào gian khổ. Gen bất đắc dĩ liếc một cái, trong lòng thở dài. Như vậy đi Conan, vừa vặn nhà ta thiếu một người hầu gái. Sau này ngươi liền tới nhà của ta đương nữ bộc đi. Conan nghe được Gen nói, nhất thời ngẩn người một chút. Ngay sau đó chính là lộ ra một nụ cười khổ. Gật đầu một cái. Ta biết rõ. Chủ nhân. Cái này bản chính là mình yêu cầu. Bây giờ Gen làm ra đối với. Đúng. Tự xử trí. Cũng là dễ hiểu. Chân mày khẽ nhíu một cái. Huyền tâm trong hơi có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này Conan còn rất hiểu công việc sao, có nhiều nụ cười xem Conan liếc mắt. Rồi sau đó đưa tay đem ôm đến trong ngực. Khóe miệng lộ ra một đạo cười đều. Không nghĩ tới nhà ta Conan lại như vậy hiểu chuyện con à, bất quá sau này hay là ở trong nhà gọi ta chủ nhân liền được. Ở bên ngoài nói, liền kêu ta Gen đi. Tại nhẫn giới trà trộn nhiều năm như vậy, Conan vẫn là giữ mình trong sạch. Chưa bao giờ với một người nam nhân như thể thân mật qua. Bây giờ đột nhiên bị Gen ôm vào trong ngực, lại nghe được Gen câu kia nhà ta Conan, thân thể nàng nhất thời cứng đờ, mặt đẹp đỏ lên. Ừ, là Gen đại nhân. Gen hài lòng gật đầu một cái, vỗ vỗ Conan đầu. Ngay sau đó lại nhìn về phía Nagato nói, nếu Conan là người nhà ta, kia thân là Conan tuổi nhỏ bạn tốt ngươi. Các loại, trở lại Konoha sau đó, ta nhượng Sunet nhìn một chút, xem có thể hay không giúp thân thể ngươi khôi phục một chút. Đương nhiên, khác, đừng, ôm quá lớn mong đợi. Dù sao thời gian đã qua lâu như vậy, có thể khôi phục hay không còn chưa nhất định. Conan hai người, nghe được Gen nói sau, đều là ngẩn người một chút. Sau đó Conan chính là tràn đầy cảm kích nhìn Gen. Cắn chính mình môi dưới, nói là bởi vì mình là hắn nữ bộc mới giúp chính mình, nhưng thật ra là bởi vì không đành lòng thấy đã biết dạng đi. Chủ nhân, thật là người tốt đây. Lại không nói, Conan ở trong lòng yên lặng cho Gen phát một tấm người tốt tạp. Gen lúc này đã chuẩn bị lên đường trở về Konoha. Gen ôm Conan kia thân thể mềm mại, đem Nagato phía sau cắm những kia ngoại đạo ma tượng hấp thu Nagato sinh mệnh lực hắc bổng, toàn bộ rút lấy ra. Mà sau sẽ Nagato ngồi xấu xí thêm khổng lồ xe lăn một cước đạp bể. Ngay sau đó, Gen lại bắt lại Nagato cánh tay phải. Rồi sau đó ôm Conan, xách Nagato, trực tiếp bay lên trời. Hướng Konoha phương hướng bay đi. Rất nhanh, ba người liền hóa thành ba đạo điểm đen, biến mất ở chân trời, lưu lại kia tàn phá vực sâu thung lũng. Nói ra trước đã phát sinh qua hết thảy, nay lần tới Vũ Nhẫn thôn, thu hoạch coi như phong phú. Tận quản đái đất cướp đi một cái Rinnegan, nhưng Gen cũng như cũ bắt được Nagato một con khác Rinnegan. dùng để phục sinh Hashirama cùng Tobirama đã quá dùng. Huống chi, bây giờ còn thu hoạch một người hầu gái Conan. Thu hoạch dĩ nhiên là phong phú. Duy nhất khá là đáng tiếc là Obito cái tên kia, tựa hồ thật là bị chính mình dọa sợ. Thấy chính mình động một cái liền không chút do dự chạy trốn. Mặc dù mình công kích rất nhanh thì đến, nhưng vẫn là không có một quyền đưa hắn gạt bỏ. Huyền Thanh đau khổ thấy chính mình một quyền kia, mặc dù đánh phá thần uy không gian, nhưng lại bị Obito cái tên kia thoáng thoát được chỗ yếu. Mặc dù thoát được chỗ yếu, cũng không có tử vong, nhưng Uchiha Obito cũng không khá hơn chút nào. Phía bên phải cánh tay phải cùng đùi phải, cùng với 1/3 thân thể, bị Huyền Nhất Quyền đả thành phấn vụn. Mặc dù không có chết, nhưng là đủ hắn chịu. Gen cũng biết rõ, Uchiha Obito từng tại ban đầu bị Tiêu Biểu cứu sau đó, thì có dùng Jesu trắng thân thể vá lại chữa trị qua. Mặc dù bây giờ bị hắn đánh nát 1/3 thân thể, nhưng chỉ cần tìm được tuyệt, lại vá lại một lần, vẫn có thể còn sống. Bất quá dù là có thể còn sống, Obito cũng cần thời gian đi khôi phục, mà còn trải qua cái này một lần sự tình. Trong thời gian ngắn, cái này con chuột cũng không dám xuất hiện nữa tại nhẫn giới. Nếu như hắn dám xuất hiện, Gen sẽ không để ý tìm tới cửa, đưa hắn hoàn toàn lau đi. Trước một quyền kia, Gen chẳng qua là mở bát môn độn giáp thứ tư môn thôi. Bị Obito tránh được một mạng, mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không khẩn yếu. Nếu là Obito dám xuất hiện lần nữa, Gen mở ra thứ sáu môn. Dù là Obito hoàn toàn đem thần uy không gian cùng chủ thế giới đoạn cách liên lạc, Gen cũng có thể tiến vào thần uy không gian, đem Uchiha Obito hoàn toàn đánh chết. Nhắc tới, cái này bát môn độn giáp trận, cũng đúng là có chút khoa trương. Bát môn độn giáp trước hai môn, chẳng qua là đến tiếp sau này mở cửa làm chuẩn bị. Sức chiến đấu cũng không có tăng phúc nhiều ít, mà ở cửa thứ ba sau đó, mỗi lái nhiều một môn, sức chiến đấu chính là tăng lên gấp đôi. Một môn thích ứng, hai môn khôi phục thể lực, ba môn hai lần, bốn môn ba lần, năm môn bốn lần, sáu môn 20 lần, bảy môn 40 lần, tám môn tịch tượng ít nhất 100 lần. Tại tám môn toàn bộ triển khai sau đó, đem sở hữu chakra ngưng tụ, sử dụng đêm gai thời điểm, sức chiến đấu ít nhất đạt tới kinh khủng 500 lần. Đương nhiên, đêm gai cùng tử môn mở ra sau tăng phúc, Gen cũng không biết rõ có phải là thật hay không. Những thứ này chẳng qua là hắn từ bát môn độn giáp trận trong quyển trục thấy giới thiệu mà thôi. Dù sao, bát môn đồ chơi này, một khi toàn bộ mở, vậy thì phải người chết. Gen bây giờ thực lực trừ Osusuki kia người một nhà, Gen căn bản cũng không cần dùng đến bát môn. Gen cũng sẽ không tự não tàn đi toàn bộ triển khai bát môn. Liền là thí nghiệm một chút cái này tăng phúc có phải là thật hay không. Gần đây xây cái quân cừu, ưa thích quyển sách này, có hứng thú, có thể thêm một bạn đọc quân cừu thảo luận thảo luận. Quân cừu, 557.547.175 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.